huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 19, Hằng Tát Ma Vương. Đi qua cái này to lớn cột trụ, lão quỷ đi tới tiên cung phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, tiên cung bên trên, có một màu vàng bảng hiệu, chữ trên tấm bảng, tựa hồ bị người nào xóa đi, chỉ để lại mấy đạo gảy lìa bút họa, tiết lộ ra một cỗ sắc bén khí độ. Tới gần tiên cung, lão quỷ cảm nhận được một cỗ khó có thể nói rõ kiềm nén cảm giác. Loại này cảm giác bị đè nén không chỉ có đến từ chính trên thân thể, cũng đến từ với thế giới tinh thần. Dường như nơi này có một loại lực lượng vô hình, áp chế lão quỷ toàn thân năng lượng vận chuyển, áp chế hắn tất cả sinh mệnh hoạt động, trái tim của hắn, hô hấp, huyết dịch lưu động, thậm chí tư tưởng, đều chậm lại. Đây là nhân tộc người đại thần thông đối với dị tộc uy hiếp. Đó là nhất tôn hắc thạch điêu khắc, sừng sững ở tiên cung đại môn hơn 100 trượng phía trước. Pho tượng cao tới 10 trượng, điêu khắc là một cái cao lớn vĩ ngạn người đàn ông trung niên. Hắn diện vô biểu tình, đôi nhãn như tinh thần một dạng thâm thúy, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Mặc dù chỉ là một cái điêu khắc bày ở nơi đó, nhưng có một cỗ thượng cổ thời đại khí tức cùng cường giả tuyệt thế uy áp phát ra, truyền đến 4 phương 8 hướng, bên trên đạt đến vân tiêu, làm cho lão quỷ tâm thần rung mạnh. Ở nơi này điêu khắc phía sau, có một phe không trọn vẹn hắc sắc thạch bia, bia đá văn tự tựa hồ là lấy kiếm điêu khắc, chữ chữ thương tù mạnh mẽ, hào hiệp sắc bén, bắt trước Phật lực xuyên thấu qua thạch bi mà ra. Nhìn văn tự, lão quỷ nhãn trước dường như hiện ra một người lăng không cầm kiếm mà thư thân ảnh. Cái này thạch bi, chính là cái kia điêu khắc người đàn ông trung niên khắc sao? Lão quỷ nhìn về phía chữ viết trên tấm bia đá, đó là nhân tộc thượng cổ văn tự, hắn một cái cũng không nhận biết. Thế nhưng, chỉ những thứ này chứ, cũng đủ để cho người hoảng sợ. Chỉ là tiếp tục đọc, hắn liền cảm nhận đến một cỗ ngập trời sát khí. Dường như trong lòng người này có vô hạn sát ý, chính muốn chém diệt thương khung. Cái này nhóm cường giả, vô luận quá khứ bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn là kinh sợ nhất phương tồn tại. Lão quỷ âm thầm líu lưỡi, cái này lập bia người làm thật là không bình thường. Có người nói, pho tượng này chính là này chủ nhân khai phái tổ sư, một vị nửa bước thánh nhân cảnh tồn tại. Lão quỷ ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm bia đá phương. Cái này bia đá độ dày chừng 3 trượng, lại bị một kiếm lột đỉnh chóp, để lại một cái cực kỳ bằng phẳng mặt cắt. Lão quỷ đi tới thạch bi sau đó, càng sợ hãi hơn. Cái kia lột bỏ bia đá một kiếm, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục kéo dài thêm duỗi. Trên mặt đất, để lại một đường thật dài hắc sắc khe rãnh, lại càng ngày càng sâu, càng ngày càng chiều rộng. Theo này khe rãnh nhìn lại, lão quỷ càng là rung động. Thì ra một kiếm này, vẫn kéo dài đến cái này kiếm sơn phía sau, dọc theo sơn thể, vẫn tung vỗ xuống. Cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi, bị cắt ra một đạo chỉnh tề chỗ hồng lan tràn đến đại địa. Cái kia thê lương cổ sơ đại địa bên trên, bị kiếm thế này đánh ra một cái thẳng tắp thung lũng sâu không thấy đáy, vẫn kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Trên đường, một dòng sông lớn bị chặn ngang cắt đoạn, một cánh rừng bị phách mở. Lão quỷ thấy thật lâu không nói. Phảng phất phía thế giới này bị một kiếm này một phân thành hai, cái này là bực nào uy thế? Lắc đầu, lão quỷ từng bước một đi hướng tòa kia kiếm cung, bước tiến gian nan, cổ sơ đại môn, không có bất kỳ hoa văn trang sức. Lão quỷ từng bước một đến gần, càng là gần sát đại môn, lão quỷ càng là cảm thấy một cỗ như có gai ở sau lưng kiếm khí, dường như muốn đem thân thể hắn cắt ra. Đây là này chủ nhân tổng điện vị trí. Các đời tới nay đại năng đều ở đây lưu lại kiếm ý của mình. Vô cùng khủng bố. Có người nói, ở chỗ này tu luyện lâu dài, đi qua đặc thù thủ pháp, có thể mượn chợ này địa kiếm ý tôi luyện thân mình. Loại bỏ thân thể thậm chí thần hồn trong tạp chất, thu được lực lượng cường đại hơn. Đây cũng là vì sao vị kia sẽ tuyển trạch ở chỗ này chiếm cứ nguyên nhân. Hắn ngừng thở, chật vật đi tới trước cửa. Lão quỷ còn không có đưa tay đẩy môn, liền có một nói lưu quang hiện lên, trực tiếp đem lão quỷ hút vào. Quang mang nhất chuyển, lão quỷ đã tại tiên cung bên trong. Đại điện tia sáng hôn ám, mặt đất cửa hàng màu đen không biết tên nham thạch. Đầu tiên chiếu vào lão quỷ nhãn liêm là một thanh tà cắm trên mặt đất kiếm. Thanh kiếm này, kiếm sàm cổ sơ, kiếm phong rỉ sét loang lổ. Trên thân kiếm còn có một đạo rõ ràng đoạn vân, mà ở cái này kiếm gảy sau đó thì là một có đủ thi hài. Bên ngoài nhục thân đã mục, xương cốt ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, cứng rắn không gì sánh được. Có người nói, từng có ma vương cấp huyết ma muốn đem cái này có đủ thi hài đánh nát, hao hết pháp lực cũng không làm gì được nó. Ở cái này có đủ thi hài sau đó thì là một cái huyết tinh vô cùng đại huyết trì, bên trong tiên huyết sôi trào, thường thường còn có nhân tộc thủ cấp lưu động, con người bên trong hiện ra hết vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đây là huyết ma nhất tộc bí thuật, lấy vô thượng pháp lực cấu trúc huyết linh sinh tức trận, cộng thêm các loại linh vật cùng với dị tộc chi tiên huyết, thần thông vô hạn, ở chỗ này trận bên trong tu hành tốc độ gấp bội không nói, đối với các loại thương thế đều có kỳ hiệu, bao quát thần hồn tổn thương. Ở huyết trì đích chính trung ương thì là khoanh chân ngồi nhất tôn toàn thân màu tím đen, tản ra vô cùng mất đi khí tức, mi tâm dâu như lợi nhận một dạng, tản ra u kim loại sáng bóng huyết ma. Ở nơi này tôn huyết ma trên người có chỉ là vô cùng vô tận chi uy áp, vô cùng vô tận cường đại, bất kỳ cái gì huyết ma nhìn thấy hắn không khỏi là tại chỗ sinh ra quỳ bái chi tâm. Lúc này con này huyết ma đang nhỏ bé nhắm hai mắt, bên ngoài khí tức trên người do nhược thượng cổ ma thần tản ra uy thế ngập trời. Ở huyết trì bốn phía thì là có một đám huyết ma quỷ cúi xuống trên mặt đất, thần tình cung kính không gì sánh được, không dám chút nào vượt quá. Lão quỷ không dám khinh thường, tìm không còn ngăn cản chỗ, lặng yên không tiếng động quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bởi vì huyết trì trong con kia huyết ma liền là bọn họ trong trí cường giả, ma vương cấp huyết ma Hằng Tát ma vương. PS, ở chỗ này lại nói rõ một chút, ma tướng cấp đối ứng nhân tộc linh động cảnh, ma soái cấp đối ứng nhân tộc thần thông cảnh, ma vương cấp đối ứng nhân tộc trường sinh cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.